Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 309, góc truyện audio.com, Niếp Tiểu Thiên, mau cởi ra. Thanh âm Hoàng Phủ Tấn vang lên, nhưng lại cùng ngày thường bất đồng, hắn lúc này, trong mắt khó nén nụ cười vẫn còn đó. Ta mới không, Tiểu Thiên vốn định mở miệng cự tuyệt, nhưng khi nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn thật đúng là mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm áo dính vào trên người hắn, trán lại không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, nàng không muốn cùng hắn tranh chấp nữa, người này tính khí cố chấp, có lẽ không có mấy người gánh vác được, nàng hiện tại nếu không giúp hắn đem y phục cởi bỏ, đoán chừng hắn đến ngày mai cũng không có ý định cởi quần áo ra. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, cởi đi, cởi y phục đàn ông mà thôi, nàng khẩn trương sức lực cái gì, nàng cũng đã xem trên TV, những thứ như quần lót được mặc trên thân thì người mẫu, nàng cũng không phải là không có xem qua. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng được trấn an rất nhiều, mở to mắt hướng Hoàng Phủ Tấn gật đầu một cái. Được rồi, ta sẽ cởi. Không nghĩ tới Tiểu Thiên sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng, Hoàng Phủ Tấn đầu tiên là hơi ngẩn ra, ngay sau đó, khóe miệng của hắn hài lòng nâng lên, thoáng qua khóe mắt hắn nhu tình chưa bao giờ thấy xuất hiện. Ừ, chậm phát hiện Thiên Thiên so trước kia thông minh hơn. Hoàng Phủ Tấn đưa tay, vỗ vỗ đầu Tiểu Thiên, mặc dù lúc này hắn bởi vì nóng dần lên mà người không thăng bằng, dưới chân không vững, nhưng mà đứng ở trước mặt nữ nhân ngốc hắn lại tiêu hao không ít sức lực. Khẽ cắn răng, Tiểu Thiên đưa tay, lần nữa đưa đến trước ngực Hoàng Phủ Tấn. Mặc dù trong lòng không ngừng nghĩ chính mình là nữ nhân đến từ thế kỷ 21 để an ủi mình. Nhưng nàng phát hiện đến gần ngực Hoàng Phủ Tấn một chút tim của nàng liền nhảy dồn dập, thậm chí ngay cả cặp tay nhỏ bé kia cũng không ngừng run rẩy. Kỳ quái, thật là kỳ quái, hoàn toàn không giống nàng nha. Một người da mặt dày đến ngay cả kỹ viện cũng có thể đi vào thế nhưng chỉ vì cởi y phục cho nam nhân mà bị dọa cho sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hoàng Phủ Tấn nhìn nữ nhân trước mắt này, vóc dáng so với mình thật là nhỏ. Mặc dù bàn tay nhỏ bé của nàng đang hoạt động trên áo hắn, thế nhưng đầu lại thấp gần tới mức sắp dập đầu xuống đất rồi. Đứa ngốc này thế mà lại xấu hổ, trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua vẻ cưng chiều. Nhìn trên trán nàng do khẩn trương mà toát ra mồ hôi lạnh, Hoàng Phủ Tấn đưa tay, lau đi mồ hôi trên trán nàng, mang theo chút mùi vị trêu cợt mở miệng nói. Thiên Thiên, nếu như ngươi còn đổ mồ hôi lạnh như vậy, trẫm không ngại giúp ngươi đem y phục cởi bỏ. Cách chương.